Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 39, chương 422, tình nguyện đứng đấy chết cũng không quỳ xuống sinh năm. Bản tôn muốn chạy trốn, các ngươi bất lực. Diệp Hoa cười lạnh một tiếng, có thể từ bản tôn trong lòng bàn tay chạy trốn người không có nhiều. Trừ này hai cái nữ nhân ngu xuẩn, cách nắm vào trong hư không một cái, cứ thế mà đem Hồng Thái Tử xé rách trong không gian chụp đi ra. Dưới đáy thần minh nhóm toàn bộ dọa sợ, Chí Tôn vậy mà bỏ xuống bọn họ chạy trốn. Thiên phủ không phải nhận Chí Tôn che chở sao? Người sao có thể nói chạy liền chạy đâu? Này chúng ta những người này làm sao bây giờ a? Thân là hoàng đế Chu Thừa Tuyên vô lực chống tại trên tường thành, thì thào nói ra, huyết mang ra, quốc nạn đến a. Thiên sư sâu sắc thở phào, đỡ lấy chính mình bệ hạ. Bệ hạ, nhận cái sai, có lẽ còn có một chút thời cơ. Thiên sư a, lúc trước ta nếu là nghe ngươi, coi trọng vấn đề này, liền sẽ không phát sinh dạng này sự tình. Chu Thừa Tuyên cảm nhận được hối hận cùng tuyệt vọng. Nếu như tại Hầu Tiết Lâm diệt tộc đêm hôm đó coi trọng, sau đó tuyên bố cấm nghiêm tin tức, con trai mình cũng sẽ không xuống dưới, cũng sẽ không xuất hiện tiếp xuống sự tình. Đều là mình sai a. Bệ hạ bây giờ còn có một tia vãn hồi thời cơ. Thiên sư tuy nhiên cảm thấy không có hy vọng, nhưng ít ra cầu một chút, có lẽ còn có chuyển cơ. Thế nhưng là Chu Thừa Tuyên là hoàng đế, thiên phủ hoàng đế, hoàng coi như muốn chết, đó cũng là đứng đấy chết, tuyệt không quỳ xuống sinh. Chu Thừa Tuyên bỗng nhiên đứng thẳng người, phảng phất lại trở lại trước kia trạng thái. Thiên sư tuy nhiên đối hoàng đế lựa chọn cảm thấy tiếc hận, nhưng đối hoàng đế thái độ biểu thị tán dương. Hoàng thất phải có hoàng thất tôn nghiêm, coi như muốn bị diệt cũng không làm cúi đầu tộc. Người ác ma này, thả ta ra. Bị Diệp Hoa một mực giam cầm, Hồng Thái điên cuồng giãy giụa, nhưng coi như hắn có Chí Tôn thực lực, trong tay Diệp Hoa cũng như một người bình thường. Diệp Hoa lạnh giọng nói ra, chẳng lẽ không ai dạy qua ngươi sao? Làm sai sự tình chính là muốn trả giá đắt. Không đợi Hồng Thái nộ hống, Diệp Hoa thủ trưởng một nắm, thân là Chí Tôn Hồng Thái trên không trung nổ ra một đoàn huyết vụ, liền liền nguyên thần cũng cùng nhau bạo liệt. Một màn này tất cả mọi người trông thấy, liền liền Chí Tôn đều vẫn lạc, cái kia thật không có ai có thể ngăn cản bọn họ. Chỗ có thần minh toàn bộ quỳ trên mặt đất, khẩn cầu thượng thiên thương hại, hy vọng xuất hiện kỳ tích. Nhưng liền như là Diệp Hoa nói, kỳ tích là không thể nào. Bản tôn xuất hiện, đại biểu chỉ có tuyệt vọng. Nếu như mình nhược điểm, có lẽ quỳ xuống chính là mình. Nhưng cái này là tuyệt đối không có khả năng chuyện phát sinh. Diệp Hoa mắt lạnh nhìn bọn này quỳ trên mặt đất thần minh, trầm thấp quát, tôn trọng thân một lần. Nữ nhân ta, các ngươi cho dù chết cũng không thể trêu vào. Vừa nghĩ tới ngày đó tình huống, Diệp Hoa liền dấy lên lửa giận. Nếu như mình là người bình thường, như vậy Thanh Nhã cùng Bạch Chỉ liền sẽ bị bọn họ bắt lấy, trải qua sống không bằng chết thời gian. Nhưng cũng may chính mình không phải người bình thường, không để cho loại này bi kịch phát sinh. Mà lại Diệp Hoa không giống Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch Chỉ có thương hại. Đối với địch nhân, Diệp Hoa xưa nay sẽ không nhân từ nương tay. Chậm rãi quay đầu về bọn thuộc hạ nói ra, không lưu người sống. Vâng, mọi người cùng kêu lên đáp. Diệp Hoa tiếp nhận nữ nhi ôm vào trong ngực, dẫn đầu cùng cô em vợ rời đi. Tôn thượng vừa đi, tất cả mọi người cảm giác một thân nhẹ nhõm. Diệp Tử Tử đã có chút vội vã không nhịn nổi, càng không ngừng liếm láp khóe miệng. Ngụy Thường cũng có chút thèm, Liệt Cốt ngược lại là có chút ngứa tay. Tuyệt Thiên hiện tại đối với tiền cảm thấy hứng thú, càng nhiều càng tốt. Tôn thượng kế hoạch cần rất nhiều tiền, các ngươi hiểu, Tuyệt Thiên từ tốn nói. Liệt Cốt cười tủm tỉm nói ra, người nào cùng ngươi đoạt tiền, ngươi muốn bao nhiêu cầm bao nhiêu. Đúng vậy, nhà ta đối với ngươi cảm thấy hứng thú. Diệp Tử Tử phát ra xì trượt một tiếng. Ngụy Thường nhẹ giọng cười nói, tốt, vì tôn thượng kế vẽ, sở hữu tiền tài đều giao cho Tuyệt Thiên, công việc bẩn thỉu chúng ta tới làm. Diệp Tử Tử phát ra quỷ dị tiếng cười, ta thích công việc bẩn thỉu. Ngụy Thường quay đầu nhìn về phía Cực Đại Hoàng Thành, ánh mắt phát ra băng lãnh, bắt đầu công tác đi. Hơn 10 người hướng phía Hoàng Thành bay đi. Ba con liệt hỏa minh long phân giải ra đến, đỏ tươi long lân lần nữa thiêu đốt ra xích diễm. Chu Thừa Tuyên nhìn chăm chú lên nơi xa địch nhân, trên mặt không có dư thừa biểu lộ, thẳng đứng vững. Đây là thân là hoàng đế sau cùng tôn nghiêm, thiên sư không có lùi bước, kiên thủ chính mình chức trách. Sa Hồng Lượng thâm thở sâu, quát to, bảo hộ bệ hạ, bảo hộ hoàng thành, bảo hộ thiên phủ. Trăm vạn hùng binh ánh mắt từ tản mạn dần dần biến thành kiên định. Thét dài một tiếng, thiên phủ binh lính chỉ có đứng đấy chết, không có quỳ mà sống. Trở lại thanh đi Diệp Hoa tỉnh lại nữ nhi, Đông Hoàng Ly đều tại hiếu kỳ chính mình làm sao ngủ. Một bộ không vui bộ dáng, cũng còn không cho mama xuất khí đây. Vũ Đồng, buổi tối hôm nay chúng ta ra ngoài ăn tê cay hương nồi. Diệp Hoa ôm nữ nhi, chính nhìn lấy cô nan, chỉ gặp Thanh Vũ Đồng buộc lên tạp dề, cầm khăn lau tại làm vệ sinh, vì tiếp tục ở lại nơi này qua, không tiếc làm người giúp việc. Ta không có tiền, Thanh Vũ Đồng nghẹn nghẹn miệng, có ngươi như thế khi tỷ phu sao? Đều nhanh đem cô em vợ ép khô. Đông Hoàng Ly vui sướng cười nói, ba ba, thật qua ăn tê cay hương nồi sao? Ali đã lâu lắm không ăn, ba ba ban đêm mang Ali qua ăn. Thanh Vũ Đồng ánh mắt sáng lên, vội vàng chạy tới cho tỷ phu vò vai, nũng nịu nói ra, tỷ phu, mang ta lên thôi, ngươi cái này thùng cơm quá tham ăn. Diệp Hoa từ tốn nói, đối với cô em vợ khẩu vị xem như bội phục, ta là ăn hàng nha. Đông Hoàng Ly nãi thanh nãi khí nói ra, dáng dấp đẹp mắt mới gọi ăn hàng, dung mạo không đẹp nghĩ xem thùng cơm. Ai nha, người nói là xanh A-di xấu xí lạc, Thanh Vũ Đồng nói liền đưa tay gãi ngứa ngứa. Đông Hoàng Ly hoa chân múa tay tới, đều nhanh chết cười. Diệp Hoa nhìn lấy bọn hắn ồn ào, nhếch miệng lên một tia đường cong, hai nữ nhân này còn muốn náo bao lâu, thật sự là không bớt lo. Bỗng nhiên, từng đợt ầm ĩ âm thanh vang lên, phanh phanh phanh phanh phanh, ba ba, đây là cái gì thanh âm a? Đông Hoàng Ly cười ngồi phịch ở Thanh Vũ Đồng trong ngực, hiếu kỳ hỏi, bên cạnh bề ngoài đang sửa chữa. Diệp Hoa nghe thanh âm này cũng là bực bội, nhưng mình là một tên có tố chất công dân, không phải vậy đã sớm mở làm. Thanh đi bên cạnh bề ngoài vẫn luôn là trống không, mấy ngày gần đây nhất vậy mà thuê, ban ngày liền đông đông đông vang, còn tốt ban đêm không có. Ba ba, vậy chúng ta có hàng xóm sao? Đông Hoàng Ly vui vẻ cười nói, cảm giác có hàng xóm tựa hồ là một kiện rất lợi hại sự tình tốt. Diệp Hoa từ tốn nói, xem như thế đi, ba ba, vậy chúng ta đi chào hỏi đi. Diệp Hoa, bản tôn làm sao có thể qua cùng người khác chào hỏi. Nhiều rơi mặt mũi sự tình a, tuyệt đối sẽ không qua. Sau 5 phút, chỉ gặp Đông Hoàng Ly cùng Thanh Vũ Đồng kéo lấy một mặt không tình nguyện Diệp Hoa đi ra ngoài. Cái này phòng ốc kết cấu cùng Diệp Hoa bên này không sai biệt lắm. Đều là 2 tầng, nhưng bên này thuê 3 mặt tiền, còn đả thông. Thanh Vũ Đồng nắm Đông Hoàng Ly đi ở phía trước, Diệp Hoa ngậm lấy điếu thuốc đi ở phía sau. Quan sát đến, mỹ nữ, đây là chính đang sửa chữa, ngài vẫn là không muốn vào đến, cẩn thận làm bị thương. Một tên đang phá chiêu bài đại thúc thiện ý nói ra. Thanh Vũ Đồng hiếu kỳ hỏi, sư phụ, các ngươi cái này là chuẩn bị làm cái gì? Nghe lão bản nói, là chuẩn bị làm cái quầy rượu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.